Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Ghi chép sự tình nữ quan. Làm sao đâu? Lâm Ninh mới từ Tư Quá Nhai trở về, liền gặp Chu Ni Ni mang theo Linh Lung Tiểu Đạo cô tới chơi. Linh Lung Tiểu Đạo cô bây giờ dù không giống lúc trước như thế nhìn thấy Lâm Ninh ngay cả đầu cũng không dám nhấc, nhưng y nguyên thẹn thùng hơi hơi, một đôi mắt sáng cực kỳ thanh tịnh sạch sẽ, tựa như không chút nào thụ cái này chướng khí mù mịt cuồn cuộn hồng trần nhiễm mảy may. Thấy Lâm Ninh cùng nàng khẽ vuốt cằm, đỏ bừng mặt, lại vẫn lấy dũng khí hoàn lại thi lễ. Tiểu Ninh, những cái kia từ Quảng Dương quận mang về nữ hài tử chúng ta đều kiểm tra một lần. Đại bộ phận đều. Chu Ni Ni nói đến tận đây ngừng lại. Lâm Ninh ngạc nhiên nói. Đại bộ phận cũng còn đi. Chu Ni Ni nhăn nhăn cái mũi. Nói, đại bộ phận đều có chút mau bệnh. Cũng đều là nữ nhân mau bệnh. Có chút Linh Lung hốt thuốc ăn chút thuốc tốt. Còn có chút ăn không ngon. Ngữ khí có chút uể oải. Linh Lung có chút hổ thẹn. Lâm Ninh mỉm cười nói. Không sao. Các người vừa mới bắt đầu làm nghề y, có thể làm đến một bước này đã rất không tệ. Đi, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Linh Lung Tiểu Đạo cô lại mặt đỏ. Chu Ni Ni nhỏ giọng nói. Tiểu Ninh, có ít người xú xú. Ta sợ ngươi, cổ đại nghiêm cấm nam tử tiến phòng sinh. Nguyên nhân trừ có thấy máu suối quẩy bên ngoài. Trọng yếu nhất là sợ nam nhân nhìn thấy này một màn kinh khủng lưu lại đáy lòng bóng mờ. Từ đây vợ chồng sinh khe hở. Giờ phút này Chu Ni Ni cũng lo lắng. Lâm Ninh nhìn thấy những cái kia khó coi cũng không chịu nổi vào mũi hình ảnh. Có thể hay không đối với nữ nhân sinh ra chán ghét mà vứt bỏ. Lâm Ninh lại cười nói. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Những nữ nhân kia phần lớn là người đáng thương. Không quan hệ, hai nữ nghe vậy, nháy mắt vì Lâm Ninh một viên nhân ái tâm nhãn con ngươi lóe sáng. Các loại Lâm Ninh mang lên cái hòm thuốc, ba người cùng một chỗ tiến về mới trại, một gian phòng bỏ bên trong. Lâm Ninh sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, nhưng thi châm tay lại không có vẻ run rẩy, ánh mắt cũng chưa từng biến hóa qua, thanh lãnh bình tĩnh, trọn vẹn sau nửa canh giờ. Hắn mới đưa sau cùng một cây châm gỡ xuống, tiện tay kéo qua một khối vải thô may đệm chăn, che đậy tại bệnh hoạn trên thân, thản nhiên nói, gần đây ăn thanh đạm chút, uống nhiều ấm nước sôi. Bữa bữa, thấy nữ tử xấu hổ tuyệt vọng, mấy không muốn sống, lại nói khẽ, tuy nhiên trước mắt còn không có thuốc có thể trị này chứng, nhưng nhiều nhất hơn tháng. Có một vị thuốc liền có thể thu hoạch, đối với như thế triệu chứng có hiệu quả, hơn phân nửa có thể cứu sống, ai lại nguyện ý rơi vào trong hố lửa, đến như thế chịu đủ đau khổ chứng bệnh, vận mệnh như thế, trách không được các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi đến nơi đây, vận mệnh liền như vậy chuyển biến, chờ ta bào chế được vị thuốc kia về sau. Các ngươi trên người chứng bệnh hơn phân nửa đều có thể trốn thoát. Về sau, hảo hảo sinh hoạt là được. Thấy trong phòng 10 cái nữ hài tử hai mắt đẫm lệ ba ba nhìn xem hắn. Lâm Ninh không tiếp tục nhiều lời. Đem ngân châm cất kỹ. Trên lưng cái hòm thuốc về sau. Tiến về tiếp theo ở giữa nữ ngủ. Trừ cực thiểu số bệnh tình so sánh nghiêm trọng nữ hài tử bên ngoài. Đại đa số nữ hài tử đều chỉ là một chút rất nhỏ phụ khoa chứng viêm. Không cần hắn thi châm, cũng không phải nói Mao Gia Thanh lâu vệ sinh điều kiện tốt bao nhiêu. Mà chính là trước kia hoạn bệnh nặng, nhiều đã bị cuốn ra ngoài chôn. Bởi vì loại kia bệnh có khá mạnh truyền nhiễm tính, mà làm hạ y thuật là khó mà chữa trị. Mao Gia như thế nào lại lưu lại nữ hài tử như vậy? Nguyên bản lo lắng sẽ bị kéo ra ngoài nữ hài tử. Đang nghe Lâm Ninh chi ngôn về sau. Chui gối ở giữa. Lên tiếng khóc lớn lên. Lâm Ninh mang theo Chu Ni Ni cùng Linh Lung Tiểu Đạo cô vẫn bận đến đêm khuya. mới đưa mới trong trại hơn 600 cái nữ hài tử đại khái nhìn mấy lần. Đi qua hơn 10 ngày lao động, còn có buổi tối tố khổ đại hội, những cô nương này diện mạo dù còn nói không lên thoát thai hoán cốt, nhưng cùng mới tới lúc bệnh trạng đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Ninh tâm lý vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. Hắn hỏi Chu Ni Ni cùng Linh Lung nói, chỉ những thứ này à, nếu như không có, chúng ta về nhà ăn cơm. Hai cái nữ hài tử đều không có gì khẩu vị, loại kia bệnh hoa liễu đối với các nàng đến nói, vẫn còn có chút kinh dị cùng buồn nôn. Chu Ni Ni ngẫm lại, nghiêng đầu qua nhìn Lâm Ninh, nói, mẹ ta bên kia còn có 12 cái, hôm nay muốn hay không cùng một chỗ nhìn. Lâm Ninh cười nói, các nàng đều là thanh quan nhân, các ngươi đi kiểm tra một chút liền tốt, không cần để ta đi. Chu Ni Ni do dự hạ, không có lên tiếng, giống như không biết nên nói thế nào. Linh Lung tiểu đạo cô nhìn nàng một cái về sau, dùng nhu nhuyễn thanh âm nhẹ giọng đối Lâm Ninh nói, tiểu ca ca, này 12 người so những này còn muốn phiền phức chút. Những nữ hài tử này phần lớn không biết chữ, cho nên dễ dàng gặp sao yên vậy. Này 12 người đọc hiểu kinh, sử, tử, tập, cầm kỳ thư họa ngâm thơ làm phú đều có thể, cho nên dễ dàng đến tâm bệnh. Tuyết Di tính khí có chút gấp, những ngày qua các nàng có người thường lấy nước mắt rửa mặt. Chu Ni Ni hổ thẹn nói, ta khuyên ta nương, có thể nàng không nghe, nàng coi là, chỉ cần bị đói những nữ hài tử kia, hoặc là động thủ đánh hai lần, liền có thể để các nàng nghe lời. Thế nhưng là, Lâm Ninh nghe vậy lắc đầu, bình thường mà nói, nếu không đọc sách, nữ hài tử thụ lễ giáo hun đúc áp bách, phục tùng tính sẽ mạnh chút. Có thể nữ hài tử một khi đọc sách, nhất là đọc rất nhiều sách, đem đọc sách tiến trong lòng, chắc chắn sẽ tâm cao khí ngạo, thậm chí cương liệt bất khuất. Liền Lâm Ninh kiếp trước biết, thí dụ như Liễu Như Thị, Lý Hương Quân, đều bởi vì cương liệt bất khuất mà chết. Đặng Tuyết Nương nghĩ lấy giữ dằn chi pháp cưỡng ép khuất phục chi, sợ muốn xảy ra chuyện. Hắn nói, thôi, đi xem một chút đi, không muốn chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Tô Thanh, Từ Phật, hai người các ngươi tiểu đệ tử ngày mai còn dám làm bộ làm tịch không xuất công, cẩn thận các ngươi hai mở đầu tốt ra. Thật sự coi chính mình là cái gì thiên kim đại tiểu thư hay sao? Hôm nay đau đầu ngày mai nóng não, liền không có một ngày thời điểm tốt. Đặng Tuyết Nương đầy mặt căm tức đứng tại Lê Hoa Uyển Tây Xương phòng cổng, chống nạnh mắng to, thảo vãng xuất thân Đặng Tuyết Nương, nửa điểm cũng không quen nhìn bọn này xuất thân thanh lâu tiểu nha đầu, trang khang cầm thế. Hạ quyết tâm, ngày mai cái nào còn dám kéo công lười biếng, nàng liền muốn làm thật, hảo hảo giáo huấn một phen. Trong phòng yên tĩnh, ngay cả một tia đáp lại cũng không có. Cái này khiến Đặng Tuyết Nương càng thêm nổi nóng. Nàng đánh trong đáy lòng hay là khinh thị những này, kỹ nữ, xuất thân thanh quan nhân. Dù là các nàng từng cái quốc sắc thiên hương, chim sa cá lạn, nhưng cùng vì nữ nhân, Đặng Tuyết Nương hay là thấy ngứa mắt. Đang lúc nàng quyết định muốn để bọn này tao đệ tử biết nặng nhẹ lúc, đã thấy Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô bồi tiếp Lâm Ninh tiến Lê Hoa Uyển bên trong. Đặng Tuyết Nương sau lưng mấy cái bà tử có chút mất tự nhiên, giống như làm gì việc trái với lương tâm. Có thể Đặng Tuyết Nương lại lẽ thẳng khí hùng, là Lâm Ninh đem cái này 12 người giao đến trên tay nàng, để nàng mang theo lao động. Bây giờ cái này 12 cái sâu thấu tiểu đệ tử thay nhau lười biếng, nàng không dạy dỗ mới là không đúng. Nàng liền không tin Lâm Ninh sẽ vì những này kỹ nữ cùng nàng đưa khí. Lâm Ninh tự nhiên sẽ không. Bát đại trại nữ quyến đều là Đặng Tuyết Nương dẫn người tổ chức lao động, có chút vất vả, hắn coi như thương hương tiếc ngọc, cũng biết trong ngoài phân chia, thân sơ hữu biệt, nhìn thấy Đặng Tuyết Nương đứng tại dưới hiên. Lâm Ninh cười nói, buổi sáng mới khiến cho Tam Thúc mang phần dược thiện trở về bồi bổ. Xuân Di có hay không đuổi tiểu cửu nhi đến cho Tuyết Di ngươi đưa tới một phần. Những ngày này tất cả mọi người vất vả. Đặng Tuyết Nương kéo căng mặt thư giãn xuống tới, nhìn hoàn toàn chính xác gầy không ít, trên đầu tóc trắng tựa hồ cũng nhiều chút. Nàng nói, mệt mỏi chút cũng không có gì. Bây giờ sơn trại nhiều người như vậy, lại thu lại nhiều như vậy vật tư, ngoại nhân dù sao còn không đáng tin cậy. Chúng ta mấy lão già này không thay ngươi nhìn nhiều lấy chút, còn có thể trông cậy vào ai? Chỉ là cái này 12 cái tiểu đệ tử rất xấu, làm việc cũng không tốt tốt làm, liền sẽ trộm gian dùng mánh lới, mắng các nàng hai câu, thế mà còn dám bỏ gánh, còn có không ăn cơm, ngươi không ăn ta còn cầu ngươi ăn hay sao? Một câu cuối cùng là căm tức hướng trong phòng kêu. Chu Ni Ni tiến lên khuyên nhủ, nương, những cô nương này không giống, ngươi đừng hô, đánh giám. Đặng Tuyết Nương mắng, đều là nữ nhân, có cái gì không giống? Các nàng dài bốn cánh cái mông a. Chu Ni Ni nói không ra lời. Lâm Ninh cười ha ha nói, Tuyết Di, ngươi đi giúp ngươi đi, cái này 12 người ta tiếp đi. Ngươi đừng trừng mắt, ta không nói ngươi không phải. Bây giờ trong sơn trại gấp thiếu biết chữ nhận đếm được. Trong kho hàng vật tư đều muốn đăng ký tạo sách. Tôn Gia Gia bây giờ con mắt hoa đã cầm không được bút. Tam Thúc niên kỷ cũng lớn, cố gắng nhịn xuống dưới. Ta sợ qua không hết năm liền phải hô Tiểu Trí trở về đánh phướn gọi hồn. Nói bậy, Đặng Tuyết Nương hù nhảy một cái, hét lại Lâm Ninh về sau. Nói, được, vậy ngươi tựu các nàng đi viết chữ mà đi. Ta cũng hầu hạ không để cho nhóm, để các nàng nhiều làm chút, cũng tốt rèn luyện thể cốt, đem trên thân này cỗ tao khí mài sạch sẽ. Nương a, ngươi đi nhanh đi. Chu Ni Ni đều nghe không vô, đẩy Đặng Tuyết Nương đi ra ngoài. Đặng Tuyết Nương hừ hừ hai tiếng, đến cùng không có mắng nữa người, mang theo mấy cái bà tử vội vàng rời đi. Nàng là thật không có công phu lại tại cái này tiếp tục trì hoãn, còn muốn mang theo hơn ngàn cái nương môn ban đêm tăng giờ làm việc cho những cái kia quặng sắt công nhóm chế tạo gấp gáp y phục. Theo Đặng Tuyết Nương, này hơn 1000 cái quặng sắt công so cái này 12 cái tao đệ tử hữu dụng nhiều. Từng cái làm việc đến cùng liều mạng, đào than đá tốc độ tăng nhiều, mà lại làm thứ 9 đại doanh. Một đứng lên, liền đem cái khác bát đại doanh trại đè xuống. Cái khác bát đại doanh trại như thế nào cam tâm? Nhất là những cái kia lão tần người, thật sự là xuất ra toàn bộ sức mạnh đầu đang liều mạng làm việc. Đặng Tuyết Nương thân là Thanh Vân trại ngũ đương gia, há có không cao hứng đạo lý. Các loại Đặng Tuyết Nương bạch bạch bạch bước chân đi xa. Lấy Lâm Ninh nhĩ lực, có thể rõ ràng nghe được Tây Xương phòng bên trong vài tiếng bật hơi âm thanh. Xem ra Đặng Tuyết Nương đối cái này 12 nữ tử áp lực không nhỏ. Không đợi Lâm Ninh gõ cửa, Tây Xương phòng môn liền mở ra. 12 cái mai lan trúc cúc riêng phần mình dáng vẻ khác biệt nữ hài tử, dù mặc áo vải đầu châm mộc châm, có thể ở vào sơn trại ở giữa, vẫn đều có một cỗ phong lưu vận ra. Lâm Ninh thoảng qua thưởng thức phiên về sau, nói, đã chư vị không nguyện ý lấy lao động cường thân kiện thể, vậy vẫn là đi viết cột đi. Nương tử của ta bên người thiếu chút có thể biết văn đoạn đếm được nữ quan, các người có thể tiến về giúp đỡ. Cầm đầu một mặt mày như họa cô nương uốn gối làm phúc đạo. Công tử chớ trách, không phải chúng ta ham ăn biếng làm, chỉ là thực không muốn tại nàng người nói tục nhục mạ hạ lao động. Lâm Ninh gật đầu nói, hẳn là các người đều là có cốt khí người, chỉ là Tuyết Di các nàng cũng không có ác ý, để các ngươi lao động vốn cũng không phải vì có thể làm được manh mối gì dùng cái này kiếm lời. chỉ là muốn để các ngươi thân thể cường kiện chút. Tuy nhiên cũng được, ta nhìn các ngươi khí sắc cũng còn tốt. Hôm nay cùng các ngươi kiểm tra một hai, như không có lớn việc gì, thì đi nương tử của ta bên người làm cái ghi chép sự tình nữ quan đi. Dứt lời, hướng trong phòng nhẹ nhàng so sánh, mời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.